Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1948, trường không vô kỷ. Cút ra đây, người sở hữu, đều rất mê mang, không tệ, với kém không nhiều chuyện, sẽ là cái gì? Tất cả mọi người lâm vào đủ loại phỏng đoán bên trong. Hôn nhẹ sờ một cái, làm nhiều chút còn lại thủ đoạn. Ân, nam nhân trí tưởng tượng mà, luôn là ở phương diện này thập phần cường đại, cho nên có thể nghĩ đến các loại khả năng, đều bị đám người này tưởng tượng đi ra. Thô bỉ có thể, đương nhiên, bọn họ khẩu hiệu, cũng vào lúc này lớn tiếng tuyên đọc, đánh chết trường không vô kỵ, đánh chết trường không vô kỵ, chúng ta đồng thời giết chết hắn. Vô luận là lão sư hay lại là các học viên, đều có loại nên vì viện viện ra mặt ý tứ. Truyền tống trận một đầu khác, trường không vô kỵ vừa mới rơi vào học viện một xó xỉnh. Hắn liền nghe được loại này sơn hô hải khiếu một loại tiếng giống giận. Làm hắn tè ra quần liền chạy tương đương ân tương đương bất kể hắn bao lớn năng lực, bao lớn thần nguyên ở trong thân thể. Làm chuyện trái lương tâm hắn, hay lại là lựa chọn né tránh lại nói. Ngoài ra, hắn còn muốn thảo luận, ngày mai chính mình phải nên làm như thế nào đâu rồi. Tướng này là một cái bị toàn trường tiếng người đòi thời gian tương đương lại nói viện trưởng đại nhân nơi này. Trong lòng cũng là thả lỏng một cái nhi khí, hắn trong đầu nghĩ tôn nữ cuối cùng không có liền có thể. Hồi đầu lại tìm trường không vô kỵ tiểu tử này tính sổ. Muốn cho hắn với cháu gái của mình nhi thành thân. Hắc hắc hắc ta ích. Cái này lão viện trưởng đại nhân. Cũng là thô bỉ lão đầu tử đâu rồi. Hắn coi trọng trường không vô kỵ thiên phú. Liền muốn để cho tôn nữ gả qua. Không biết hắn như thế nào thảo luận. Tới ở trước mắt. Lão già này nhưng là tương đối sẽ đến chuyện. Hắn mặt đầy bi thương, đem cháu gái của mình ôm vào trong ngực, dùng chính mình lực lượng, đem tôn nữ toàn bộ phong cấm lại sau, mới vừa đối với tất cả mọi người tại chỗ nói, đáng thương chúng ta a. Bất quá nếu không, chuyện này trước hết thả để xuống một cái, các người cũng đừng xung động, dù sao cũng là công chúa nhân, như vậy, ta ngày mai sẽ đích thân với công chúa nói chuyện này. Túng, viện trưởng làm ra một bộ nhận túng bộ dáng. Trong trường học học sinh cùng các đạo sư, đều hết sức không thoải mái. Từng cái kêu la không ngừng. Làm sao có thể như thế? Đúng vậy, chúng ta muốn lên án. Ta tương tín công chúa nhất định sẽ không bao che tiểu tử kia a. Đúng vậy, không thể bỏ qua hắn. Bọn họ càng như vậy. Viện trưởng đại nhân càng ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi không hiểu, chúng ta phải cho công chúa mặt mũi, nếu không đế quốc nổi giận, chúng ta có thể không chịu nổi. Cho nên, vì đại gia hỏa an ủi nghĩ, nhớ lấy không thể làm bậy, liền giao cho ta, định như vậy, ai làm loạn, đừng trách ta trừng phạt hắn. Viện trưởng đây thật là một bức đại nghĩa chọn lựa tư thái. Lời nói này cũng để cho không ít người cảm thấy có đạo lý, nhưng là rất đau khổ trong lòng phải không? Bất quá vào lúc này, Lưu Hy đứng dậy, hắn phẫn nộ nắm quả đấm của mình nói, viện trưởng yên tâm, ta giúp ngài giải quyết hắn. Này vừa nói đến, không ít đồng học cũng nhớ lại chuyện này. Lưu Hy với trường không vô kỵ, không phải là có liều mạng tranh đấu ước định sao? Còn nữa, tiểu tử này khiêu khích quá toàn bộ ma pháp các học viên. Rất tốt, vào giờ phút này, mọi người lần nữa gào khóc nói. Viện trưởng yên tâm đi, trường không vô kỵ sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta ngày mai tất cả đều với hắn tử đấu, không sai. Chúng ta đều phải với hắn tử đấu, nhìn tiểu tử này làm sao không chết. Đúng, hắn khiêu khích người sở hữu. Liền là công chúa cũng không giữ được. Đây cũng tính là biến hình báo thù phải không? Những người này tràn đầy tự tin. Viện trưởng nhưng là trong nội tâm không còn gì để nói. một cái lão nhân gia ta dùng ma pháp cũng không giải quyết được nhân. Các ngươi còn có thể giải quyết được. Liền như vậy, không nói những thứ này, hắn còn nghĩ như thế nào với tôn nữ thuyết phục đây? Cho nên nói tương đương viện trưởng làm ra một bộ cảm kích vạn phần bộ dáng. Đối với thật sự có người nói, bọn nhỏ, cảm ơn các ngươi, cũng trước tản đi đi. Ta muốn với tôn nữ thật tốt trò chuyện một chút. Thật tốt, chúng ta giải tán trước rồi. Viện trưởng đại nhân, bảo trọng, sự tình đến đây, vô luận là ai, cũng không thích ở chỗ này tiếp tục ở lại. Các thầy giáo, các học viên, trước sau với viện trưởng cáo biệt, từng cái rời đi sau núi cấm địa, chờ đến những người này tất cả đều đi sau này. Viện trưởng mới vừa bàn tay lần nữa một phen, đem cấm chỉ toàn bộ thăng lên, sau đó, trong ngực buông lỏng một chút, cháu gái của mình nhi cấm chế, hoàn toàn giải khai, nhưng là này vừa cởi mở, viện đó là tại chỗ giận dữ không thôi, đối với mình ra ra, tức giận gầm to đạo, ra ra, ngươi đang làm gì, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì à, ta. Thế nào ta có như ngươi vậy ra ra, lại không giúp ta báo thù, còn đem ta cầm cố lại, quốc gia những người khác sự tình, liền so với tôn nữ nhi thuần khiết quan trọng hơn sao? Ôi, ngươi xem một chút ngươi, vừa không có cái gì chứ, hơn nữa, ta chính là rất thích trường không vô kỵ, hắn đột phá kết giới sự tình, ngươi cũng biết. Đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Coi như là đế quốc, giáo hoàng, ta muốn cũng chưa chắc có thể. Vì vậy, hắn cái này kỳ tài, ngươi nếu là gả cho hắn, cả đời vinh hoa phú quý không nói, thậm chí còn có thể thành thần. Như thế nào? Viện trưởng không biết xấu hổ với cháu gái của mình nói. Thật là làm cho nhân cảm thấy không nói gì ai. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý đây. Nhưng là viện, càng tức giận, nàng nhìn mình lom lom ra ra, biểu hiện ra vô cùng phẫn nộ đến, vừa nghiêng đầu liền hướng một chỗ khác phòng xá chạy tới. Vừa chạy còn vừa nói, ngày mai, ta nhất định phải tự tay giết chết hắn, ai cũng không đỡ nổi ta, ngươi nếu là ưa thích hắn. Chính ngươi gả cho hắn được rồi. Ta không làm. Ngươi một cái tử lão đầu. Ui. Ngươi thế nào với ngươi ra ra nói chuyện đây? Ngoan ngoãn. Nghe ra ra với ngươi hảo phân tích. Ngươi cũng có thể thử với hắn tiếp xúc hạ phải không? Hơn nữa. Nếu không có xâm phạm ngươi. Vậy cũng tội không đáng chết à. Đến. Ra ra còn phải cho ngươi nói một cái bí mật. Ngươi lại nghe, viện trưởng đại nhân thật nhanh đuổi theo. Hắn muốn đem mình với trường không vô kỵ hết thảy. Đều nói cho tôn nữ nghe hai ông cháu bọn họ. Ở chỗ này cải vả liền trước không nói. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này. Đã trốn được rồi thập toàn ma cấm bên trong động. Đầu cũng không lọt một chút rồi. Đương nhiên, chuyện đàng hoàng, hắn trường không vô kỵ cũng sẽ không bớt làm. Hỏi hàm nhi hồ nữ, liên quan tới với phó viện trưởng tham khảo sự tình, có được hay không, cũng rất mấu chốt, phó viện trưởng cho tới bây giờ đều không đem lòng sinh nghi. Cho nên liên quan tới này giết người kế hoạch, cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hết thảy trước sau này, trường không vô kỵ với tội ác ma khu, liền lựa chọn nghỉ ngơi tương đương một người một thú đâu rồi. Phảng phất là hai cái đại gia, hưởng thụ mấy cái hồ nữ thiếp thân hầu hạ, trường không vô kỵ cũng không tham lam, hắn chỉ cần hàm nhi một cái, còn lại đều cho tội ác ma khu, ngược lại nó không thể dùng. Hắc, thân thể nhỏ, lực lượng tiểu, vẫn không thể biến hóa thành người, có thể thế nào? Về phần mình, hắn mang theo hàm nhi, nhảy xuống hố. Hôm nay câu dẫn lên ngọn lửa, phải nhất định đi thích phóng nhất hả? Ai bảo viện nơi đó đẹp như thế câu nhân đây? Đồ vô sỉ cũng tương đương một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai thiên tài Mông Lung, thập toàn ma cấm động bên ngoài, cũng đã truyền ra đồng loạt giống giận. Trường không vô kỵ, cút ra đây, trường không vô kỵ ác tặc, đi ra nhận lấy cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.